Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3682, C3682, giết hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử miệng nhọn vung roi lửa muốn bao vây lấy Lâm Nhất. Nhưng thánh giáp thương long trên người Lâm Nhất có long văn tím vàng gia trì, hoàn toàn không cho phép roi đến gần. Long uy gầm thét, tử quang như sấm thẳng thừng đánh bay roi lửa. Lăn tới đấy, trong biển máu và xác chất như núi. Mái tóc Lâm Nhất tung bay. Hắn quay đầu lại hét lên. Lập tức bắt lấy gã ta. Đừng, đừng giết ta. Ta là thiên tài chiến giới. Giữ mạng ta lại. Ta có tác dụng. Trong mắt nam tử miệng nhọn tràn đầy sự sợ hãi. Gã ta giãy giụa cầu xin. Gã ta không muốn chết. Xoẹt, Lâm Nhất chắp hai ngón tay. Tựa như bảo kiếm tuyệt thế chứa đựng phong mang vô tận. Lóe lên hàn mang lạnh lẽo. Xẹt ngang qua cổ gã ta. Kiếm quang chói mắt và sắc bén kèm theo máu tươi bê ắn ra trong hư không. Đầu của nam tử miệng nhọn có máu tươi liên tục chảy ra. Bắn khắp nơi trong không trung. Ầm, Lâm Nhất nhẹ nhàng vung mờ u bàn tay. Đánh ra kình khí từ xa. Cái đầu lập tức nổ tung dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, không, những người còn sống của ba chiến giới phát ra tiếng hét sợ hãi. Bọn họ nhìn về phía Lâm Nhất, cơ thể liên tục run rẩy. Đây rõ ràng là một tên ma quỷ. Từ trước đến giờ luôn là chiến giới của bọn họ ngược đãi người ngoài. Chưa từng phải chật vật, bị người ta tàn sát như lợn như chó giống lúc này. Lâm Nhất im lặng, mái tóc đang tung bay phát ra ánh sáng. Phấp phới bên tai hắn, chín mặt trời nở rộ sau lưng hắn. Hắn bước đi trên thánh đàn. Thánh giáp thương long phát sáng. Cổ ấn thần dương trong tay chưa từng tối đi. Những cú đấm vô tình bay ra tựa như mặt trời. Khắp nơi trên thánh đàn đều là máu tươi và thi thể. Thiên tài của chiến giới thần U, Thiên Can, Huyền Long lần lượt bị mặt trời làm nổ tung. Tình trạng rất thê thảm. Kim quang dao động. Biển máu sôi trào. Đây là ánh sáng của mặt trời đến từ hành động chém giết của Lâm Nhất. Hắn đã nổi giận từ lâu. Hắn đang tàn sát. Không ai có thể ngăn cản hắn được. Lâm Nhất đứng im lặng trên thánh đàn. Khắp nơi đều là thi thể chảy máu. Nhìn một vòng, không một ai sống sót. Tất cả mọi người đều đã chết. Máu tươi như suối liên tục chảy xuống từ bên trên. Mấy chục thiên tài dưới thánh đàn đều trợn tròn mắt. Sợ đến mức run rẩy, ngay cả linh hồn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Đây là phong thái đáng sợ đến mức nào? Thiên địa yên tĩnh không một tiếng động. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất vô địch, nhưng chợt có người giật mình tỉnh lại. Hét to lên, trong mắt bọn họ rưng rưng nước mắt, nhiệt huyết sôi trào, liên tục hô to, giết hay lắm. Khu vực cao nguyên Hoàng Sa hoàn toàn sôi trào. Toàn bộ thiên địa đều là những tiếng hoan hô. Lâm Nhất trên thánh đàn nhìn về phía trước. Trên tượng voi thánh cách đó mấy trăm trượng có khí thế kinh khủng dao động. Trên chiến giới vẫn còn cao thủ đang bày ra thủ đoạn đáng sợ. Bọn họ đang chuẩn bị một tình thế nhất định phải giết chết Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất không sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt có ánh sáng sắc bén. Lạnh lùng quát, lũ kiến của chiến giới. Xuống đây tìm đường chết đi, tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Thật sự cáu ngông cuồng. Sát khí của hắn còn chưa hết. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Đây là đang tuyên chiến với ba chiến giới. Lời nói của hắn như sấm chớp vang vọng trong thiên địa. To lớn vang dội, khiến người nghe cảm thấy nhiệt huyết. Lũ kiến của chiến giới. Xuống đây tìm đường chết đi. Giọng nói của Lâm Nhất tựa như sấm rền. Cũng như kiếm reo, vang khắp bốn phương tám hướng, rung động tận trời, một lúc lâu vẫn không tan biến. Ầm, cách trương.